Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 146, 146, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chạy đến đầu bậc thang, Đỗ Vân đột nhiên nghe được phía bên phải phát ra thanh âm. Hắn không có chút nào do dự tiếp tục hướng về thang lầu bên trong chạy tới. Căn cứ hắn đối lầu dạy học hiểu rõ, bên phải hắn thì là tầng này nhà vệ sinh. Lẽ ra không nên nơi có người, lại thế nào có thể sẽ có người gọi hắn đâu. Ngay tại mấy giây trước đó, Diêm Võ liền như thế bị dẫn dụ về sau chết thảm. Hắn cũng sẽ không lại vào bẫy. Đỗ Vân cũng không quay đầu lại hướng về trên lầu chạy tới. Ngay tại hắn vừa bước vào cái thứ nhất bậc thang thời điểm, âm thanh kia vang lên lần nữa. Đỗ Vân, bên này, mau tới bên này. Lần này tiếng hô hoán từ Đỗ Vân sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm, Đỗ Vân bước chân trong nháy mắt ngừng. Bởi vì hắn nghe được gốm văn văn thanh âm. Bất quá hắn cũng không có lập tức quay đầu, mà là tại trong đầu hỏi thăm Phương Thanh. Gọi ta danh tự chính là người là quỷ. Phương Thanh trả lời, người, mà lại hết thảy có hai người. Nghe được Phương Thanh thanh âm, Đỗ Vân lập tức quay đầu đi. Bất quá hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, mà là nghiêng nhìn về phía chỗ ngoặt nhà vệ sinh. Chỉ gặp góc rẽ đứng đấy một người nữ sinh. Nàng lúc này chính một mặt sốt ruột nhìn về phía Đỗ Vân. Nhìn thấy Đỗ Vân xoay đầu lại, nàng vội vàng hướng lấy Đỗ Vân vẫy gọi. Mau tới đây, bên ngoài nguy hiểm. Nữ sinh chính là gốm văn văn, mà phía sau của nàng thì là đi theo 10 phần nhát gan ruộng Y Lệ. Nhìn thấy gốm văn văn trong nháy mắt, Đỗ Vân liền quay người chạy tới. Cùng lúc đó, toàn bộ trong hành lang bắt đầu vang lên các loại quỷ dị thanh âm. Đỗ Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Những cái kia tiểu quỷ cùng lên đến. Gốm văn văn tựa hồ cũng có chỗ phát giác. Nàng trực tiếp hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Bắt lại Đỗ Vân cánh tay. Đem hắn hướng trong nhà vệ sinh kéo. Phanh. Nhà vệ sinh nhóm trong nháy mắt đóng lại. Mà tại đóng cửa thời điểm, ba người đều có thể cảm thấy hoàn cảnh chung quanh lại băng lãnh mấy phần. Tại bọn hắn tiến vào nhà vệ sinh trong nháy mắt, thanh âm bên ngoài trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũ nát cửa gỗ căn bản không có khả năng ngăn cản được tiểu quỷ nhóm tập kích. Nhưng kỳ quái chính là, cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật mở cửa. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút động tĩnh. Hô hô hô, ba người không ngừng thở hổn hển. Hai vị nữ sinh càng là rúc vào trên tường. Sau nhớ tới Đỗ Vân, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. May mắn không có bị đám kia tiểu quỷ bắt lấy. Không phải liền lại cho bọn hắn thêm đồ ăn. Trong nhà vệ sinh ánh đèn ố vàng, tựa như là 10 phần cũ kỹ bóng đèn đồng dạng. Bất quá bóng đèn độ sáng nhưng không có giảm xuống. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghỉ ngơi một lát, Đỗ Vân trước tiên mở miệng nói. Đó là bởi vì ta muốn lên nhà vệ sinh. Nhưng là ta một người có chút sợ hãi, cho nên liền gọi lên Y Lệ. Sau đó tại chúng ta ra ngoài thời điểm liền thấy ngươi. Giống như là bị cái gì đuổi theo đồng dạng điên cuồng hướng về trong hành lang chạy tới. Cho nên ta liền gọi lại ngươi. Gốm văn văn nhìn xem Đỗ Vân nói. À, vậy các ngươi thật đúng là mạng lớn a. Đỗ Vân không khỏi thở dài nói. Mặc kệ là gốm văn văn thật muốn đi nhà xí, vẫn là nàng phát giác được cái gì không đối tình huống, mượn lý do ra, cử động như vậy đều cứu được hai người bọn họ một mạng. Bất quá Đỗ Vân càng tin tưởng là cái sau. Có ý tứ gì? Ruộng Y Lệ đứng ở một bên nghi ngờ hỏi. Đỗ Vân cũng không có cái gì giấu giếm. Đem hắn nhìn video theo dõi phát hiện đồ vật nói cho hai người. Nghe ruộng Y Lệ một trận tê cả da đầu. Ngươi, ngươi nói là Lý lão sư bọn hắn đã chết rồi sao? Ruộng Y Lệ sắc mặt tái nhợt. Vẫn là không cách nào tiếp nhận Đỗ Vân nói ra sự tình. Hẳn là như thế. Chỉ ít video theo dõi bên trong là như thế biểu hiện. Đỗ Vân trả lời. Bất quá, để cho ta không có nghĩ tới thì là trong nhà vệ sinh thế mà cũng có ánh sáng. Chỉ cần có ánh sáng chúng ta bây giờ liền vẫn là tạm thời an toàn. Tại nhìn thấy gốm Văn Văn thời điểm, Đỗ Vân liền có loại này suy đoán. Đây cũng là hắn dám tới nguyên nhân. Mà đổi thành một nguyên nhân thì là, hắn cảm giác mình căn bản chạy không đến lầu ba liền sẽ bị tiểu quỷ đuổi kịp. Cho nên hắn mới quay người chạy hướng gốm Văn Văn. Đối, Diêm Văn Diêm Võ hai huynh đệ đâu? Bọn hắn vì cái gì không có cùng với ngươi a? Gốm Văn Văn hỏi. Nghe được gốm Văn Văn hỏi thăm, Đỗ Vân trên mặt không khỏi biểu hiện ra sợ hãi cùng thương tâm cùng tồn tại biểu lộ. Diêm Văn bị quỷ bắt đi, mà Diêm Võ đại khái suất đã chết. Nghe được Đỗ Vân, gốm Văn Văn ánh mắt một lăng, thần sắc không khỏi có chút động dung. Ra ngoài ba người, ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, trở về thời điểm liền chỉ còn lại Đỗ Vân một người. Mặc dù hai người khác cũng không phải là người chơi, nhưng cái này tỷ lệ tử vong cũng quá cao đi. Cái gì? Bọn hắn bị quỷ giết chết? Ruộng Y Lệ hoảng sợ nói. Một giây sau nàng lập tức che lấy miệng của mình. Sợ hãi tiếng thét chói tai của mình dẫn tới cái gì không tốt đồ vật. Đỗ Vân đem ba người tại lầu một gặp được quỷ quái sự tình đủ số nói cho hai người. Đặc biệt nhấn mạnh, nếu như không có nghe được có người sau lưng gọi các nàng, tuyệt đối không nên quay đầu. Cho nên vừa rồi những cái kia động tĩnh, đều là đi theo phía sau ngươi quỷ làm ra sao? Ruộng Y Lệ hỏi. Không sai, mà lại tại những cái kia tiểu quỷ bên trong, ta còn phát hiện ban ngày chúng ta phụ đạo qua hài tử. Hài tử số lượng không phải số ít. Đỗ Vân tiếp tục nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại toàn bộ cô nhi viện khả năng chỉ có chúng ta là người sống. Diêm Văn Diêm Võ hai huynh đệ chết thật sự là quá đột ngột. Mặc dù Đỗ Vân coi bọn họ là thành công cụ người, nhưng là tại Đỗ Vân xem ra, cái chết của bọn hắn hoàn toàn đều là có thể phòng ngừa. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Dù sao người cũng đã bị tiểu quỷ ăn. Chúng ta liền trốn ở chỗ này đi. Đợi đến hừng đông có lẽ bọn hắn liền sẽ biến mất. Những này quỷ không đều là sợ hãi mặt trời sao? Ruộng Y Lệ nắm lấy gốm Văn Văn tay. Sợ hãi nói. Nghe được Ruộng Y Lệ thuyết pháp, Đỗ Vân không khỏi lắc đầu. Đầu tiên quỷ sợ hãi mặt trời chính là một sai lầm tư tưởng. Ai nói quỷ nhất định liền sợ hãi ánh nắng? Chẳng lẽ bọn chúng liền không thể sợ hãi ánh trăng sao? Mà lại, hiện tại năng lượng mặt trời không thể dâng lên đều vẫn là một chuyện khác. Đúng lúc này, Phương Thanh Thanh âm đột nhiên tại Đỗ Vân trong đầu vang lên. Cẩn thận, trong này có gì đó quái lạ. Nghe được Phương Thanh, Đỗ Vân khí tức cả người biến đổi. Tựa như là mùa đông ghé vào đất tuyết bên trong tìm kiếm con mồi báo đồng dạng. Cả người tính cảnh giác mười phần. Cả người hắn dán tại trên cửa, đem trong nhà vệ sinh tình huống thu hết vào mắt. Lúc này ba người đứng ở chính giữa, mà bọn hắn hai bên thì là phân bố năm cái độc lập gian phòng. Bởi vì gian phòng ngăn cản, Đỗ Vân không cách nào nhìn về phía trong phòng kế tình huống. Hắn lập tức hỏi thăm Phương Thanh, người có thể cảm ứng ở đâu có vấn đề sao? Phương Thanh lập tức trở về đạo, cái này nhà vệ sinh cho ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Ta cũng nói không nên lời đến cùng nơi nào có vấn đề. Mà lại ta còn phát hiện, nơi này quỷ che giấu khí tức thủ đoạn mười phần cao minh. Cho dù là ta cũng không thể ôm cảm ứng được bọn chúng. Cho nên người nhất thiết phải cẩn thận. Phát hiện trước nhất Đỗ Vân không thích hợp, thì là cùng là người chơi gốm Văn Văn. Nàng nhìn xem mười phần cảnh giác Đỗ Vân, trong nháy mắt cảm giác được có chuyện muốn phát sinh. Nàng lập tức cùng Đỗ Vân đứng ở cùng một chỗ. Tấu chương xong, cách chương.